không muốn buông. Chương 8, góc truyện audio.com. Ta ngẩng đầu lên, cắn môi căm tức nhìn Khổng Văn còn đang làm bộ tập trung tinh thần nghe báo cáo. Hắn cười tà dùng khóe mắt liếc nhìn ta một cái, cầm điền khiển từ xa trong tay giơ lên như ẩn như hiện, tựa hồ muốn nói em sẽ mãi mãi đấu không lại anh như tức chết ta. Tức chết ta, chấm, vì cái gì bị ăn đến gắt gao luôn là ta. Chấm, dừng lại, ta dùng ánh mắt bảo hắn dừng lại thế nhưng Khổng Văn động cũng không động. Dừng lại, cái đồ vật kia vẫn đang ra sức chấn động, nước mắt trong hốc mắt không ngừng đảo a đảo. Hảo, hảo, ta mím môi, ánh mắt tràn đầy nước mắt nhìn chung quanh phòng họp im lặng một vòng, quyết định không nhẫn nhịn nữa. Ô ô ô, ô ô, ta bất chấp tôn nghiêm, bỗng nhiên oa oa, khóc lớn lên. Lực chú ý của mọi người lập tức chuyển rời đến trên người ta, ngay cả Khổng Văn cũng kinh ngạc mà nhìn về phía ta. Nhìn ta làm gì, ta cũng không phải là đồ chơi biến thái để cho ngươi chơi đùa. Khó chịu liền khó chịu, không nhẫn sẽ không nhẫn. Quản lý bộ phận sản xuất còn đang phát biểu báo cáo sớm bị dọa đến ngậm miệng trừng to mắt. Bất quá hắn chính là một phần tử tinh anh đầy năng lực, rất nhanh lấy lại tỉnh táo, đầy đầy gọng kính ở trên mũi, khó xử nói, trợ lý Đoạn, tuy rằng năng suất của bộ phận sản xuất năm nay chưa đạt được như mong muốn, nhưng mà so với quy mô của công ty thì đã tương đối không tồi. Ngươi tăng trưởng hay không tăng trưởng đâu liên quan gì tới ta. Chấm, ta khóc càng thêm lớn tiếng. Toàn bộ nhân viên công ty đang dự hội nghị tổng kết cuối năm đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì, mọi người há to miệng nhìn ta khóc đến rối tinh rối mù, hoàn toàn không biết làm sao. Lấy địa vị đặc thù của ta, trợ lý riêng của tổng tài, nên không có ai dám lên tiếng ngăn cản ta khóc. Ta vừa khóc vừa liếc liếc Khổng Văn, hắn tựa hồ đoán ta đang đùa cái dạng gì, rất có hứng thú mà thoải mái tựa lưng vào ghế ra chờ đợi tiết mục tiếp theo được biểu diễn. Ta nổi điên rồi đây. Hảo, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Ta đứng lên, đưa tay lên cầm lấy khóa mở dây lưng. Ta mặc kệ, ngươi cũng không để ý ta có cái gì để ý chứ. Ta hiện tại liền muốn đem cái vật đang làm cho ta không thoải mái lấy ra, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Hành động này rốt cuộc cũng kích động được đến Khổng Văn. Đoán được ta muốn làm gì, sắc mặt liền lập tức thay đổi, đứng phắt dậy, ở trước mặt tất cả quản lý của công ty đem ta ấn chặt xuống ghế. Một bàn tay không dẫn người chú ý đem hai tay của ta kéo ra phía sau lưng, tay còn lại kia làm bộ quan tâm sờ sờ trán của ta. Khổng Văn hướng về phía mọi người đang trợn mắt há hốc mồm nhìn chúng ta, nói trợ lý Đoạn bị bệnh trước tan họp. Ngươi mới có bệnh, mặt ta đỏ bừng lên, bất quá tay hắn dùng sức giữ chặt lấy tay ta, làm cho ta thật sự rất đau, ta mới không có lớn tiếng mắng ra, Nga, nguyên lai sinh bệnh. Trợ lý Đoạn cũng thiệt là, bị bệnh mà còn đi làm. Mọi người giả vờ như bừng tỉnh đại ngộ mà đi ra khỏi phòng họp. Kỳ thật trong lòng ta rất rõ ràng bọn họ đối với quan hệ của ta cùng Khổng Văn biết được cũng 7-8 phần. Có thể đoán được điều này vì khi nghe ta bị bệnh cũng không có người nào đề nghị đưa ta đi bệnh viện. Kỳ thật ta cũng không phải thực ngốc a, đau quá a, khi trong phòng họp chỉ còn lại hai người chúng ta cau mày, ủy khuất kêu lên. Khổng Văn trầm mặt buông tay của ta ra, trầm thanh hỏi, em vừa rồi muốn làm gì? Góc truyện audio.com. Ngươi rõ ràng biết ta muốn làm gì à, nước mắt của ta bắt đầu chảy xuống không ngừng, vừa khóc vừa kéo kéo tay áo của Khổng Văn, Khổng Văn. Em thật là khó chịu à, cái này gọi là kế sách lui binh, đừng nói ta không cốt khí, khó chịu liền ở trước mặt mọi người cởi dây lưng, Khổng Văn giống to lên. Ta biết ngươi nhất định sẽ ngăn cản à, ta mang theo một mặt đầy nước mắt hướng trong lòng ngực Khổng Văn dựa vào. Khổng Văn tránh sang một bên, ánh mắt đầy tức giận nhìn chừng chừng ta. Khổng Văn, ta khóc đến nổi ngay cả nói chuyện cũng đứt quãng, không cần đùa giỡn như vậy. Em không thích, ô, em không thích. Khổng Văn trừng mắt nhìn ta khóc đến thiên hôn địa ám, rốt cuộc cũng mềm lòng, ánh mắt dần dần nhu hòa lên, thở dài một hơi, đem ta ôm vào lòng. Được hơi thở quen thuộc của Khổng Văn vây quanh, tuyến lệ của ta càng thêm cố gắng làm việc. Ta một bên khóc một bên theo thói quen đánh vào lưng hắn, tựa như người vợ nhỏ bị ủy khuất như vậy không vui sao. Chỉ muốn cùng em thay đổi chút khẩu vị, ngón tay thon dài của Khổng Văn thuần thục cởi bỏ dây lưng của ta, đem cái vật nằm trong người ta nguyên một buổi sáng rút ra. Vật nhỏ được làm từ cao su dẻo vẫn còn đang chấn động phát ra âm thanh mô. Tơ làm cho người ta oán hận, ta ở trong lòng Khổng Văn quay đầu lại, giựt lấy cái vật đáng ghét đó trong tay hắn, dùng sức ném ra ngoài. Vốn nghĩ muốn đem nó ném ra ngoài cửa sổ, đáng tiếc lực đạo cùng nhãn lực quá kém nên đã ném nó xuống dưới cái bàn trong phòng họp. Càng nghĩ càng ủy khuất ta quay trở lại ôm lấy cổ của Khổng Văn, lại bắt đầu khóc lên, được rồi, Khổng Văn hôn nhẹ lên vành tai của ta, giọng nói vô cùng ôn nhu an ủi ta, đừng khóc là anh không tốt. Em ghét dùng đồ chơi, ta ngẩng đầu, đem nước mắt cọ ở trên cổ Khổng Văn. Khổng Văn lập tức sùng nịch nói, được không dùng đồ chơi. Lòng ta liền hân hoan lên, vội vàng, mài sắt khi còn nóng, làm nũng nói, em không muốn mỗi tối đều làm. Khổng Văn ngây người một lát, lòng ta hơi hơi khiếp sợ. Đúng vậy, mỗi buổi tối đều làm, ngươi muốn ta chết sao a? Một nụ cười tuấn mỹ ánh vào trong mắt ta, Khổng Văn gật gật đầu, được cách một buổi làm một buổi. Vạn tuế, tuy rằng không đạt được hiệu quả như ta mong muốn, bất quá thành công như vậy đã là khó có thể tưởng tượng. Ta cao hứng ôm chặt cổ Khổng Văn, liên tục hôn hôn lên môi hắn, sợ hắn đổi ý, Khổng Văn thật tốt. Khổng Văn hiểu rõ em nhất. Tuy rằng vẫn không quên tối hôm qua hắn như thế nào khi dễ ta, bất quá hiện tại đương nhiên phải tâng bốc hắn lên để lấy lòng hắn a, buổi tối không làm, có thể làm ban ngày, trong tai đột ngột lọt vào một câu nói của Khổng Văn, ta ngơ ngác ngẩng đầu thấy trên mặt hắn tràn đầy tươi cười không có hảo ý, mỗi buổi sáng đều làm, với anh như vậy cũng không có hại. Ta trợn mắt thật to thiếu chút nữa làm nó rơi xuống đất, hận không thể đem tất cả nụ hôn vừa mới dâng lên cho hắn cướp hết về. Ngươi tên khốn nạn này. Không biết từ lúc nào ta đã bị hắn đặt ở trên bàn họp thật to, xem như món ăn ngon mà bắt đầu thưởng thức. Một bên dùng cả người chen vào giữa hai đùi của ta, một bên thuần thục cởi quần áo của ta ra. Khổng Văn hạ thấp người, cắn cắn lên lỗ ta của ta, cuộc sống tình ái khoái hoạt vào ban ngày của chúng ta liền từ giờ phút này bắt đầu. Gì, hoa, em không muốn, góc chuyện audio.com. Ngơ ngác suy nghĩ sau một lúc lâu ta lớn tiếng kháng nghị. Như vậy có hại chính là ta thôi. Tiếng kêu thê thảm tràn ngập cả phòng họp càng giúp cho gương mặt ma quỷ của Khổng Văn tăng thêm vài tầng tà khí. Ô ô ô, ngươi lại khi dễ ta. Chấm, ô ô ô, vì cái gì gặp xui xẻo luôn là ta. Chấm, ô ô ô, phòng tổng tài tên thật uy nghiêm. Bất quá đối với trợ lý đặc biệt là ta đây mà nói là nơi có thể tự do tự tại. Đầu ta tựa vào trong lòng ngực của Khổng Văn, ngủ bù giấc ngủ hồi sáng bị quấy rối. Còn hắn thì tập trung tinh thần xem xét văn kiện, thỉnh thoảng cúi đầu hôn hôn ta. Mỗi khi ta ở trong lòng ngực hắn điều chỉnh tư thế ngủ, hoặc là nhúc nhích không an phận, hắn sẽ hôn hôn ta, sau đó sẽ đem ánh mắt chuyển trở lại trên tập văn kiện chán ghét kia. Cho nên, nếu ta muốn hắn hôn hôn ta, ta liền động a động. Hì hì, Khổng Văn, ta mở to đôi mắt vẫn như trước ngây thơ đáng yêu, nhìn khuôn mặt anh tuấn ngày đêm đều được nhìn. Ta cúi đầu tiếp tục kêu, Khổng Văn, làm sao vậy? Khổng Văn từ trong tập văn kiện chán ngắt ngẩng đầu, hỏi ta. Ta cười hắc hắc, không có gì, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Từ khi công ty mở thêm mấy chi nhánh ở Đại Lục, Khổng Văn liền trở nên bận rộn, lúc nào cũng văn kiện. Chán ghét muốn chết, quá một hồi ta lại đáng thương hề hề gọi tên hắn, Khổng Văn. Khổng Văn lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở trên người ta, làm sao vậy? Trong lòng ta cười thầm hấp dẫn lực chú ý của Khổng Văn chính là mục tiêu đầu tiên của ta a, không có gì ta dưới đáy lòng le lưỡi, lại nhắm mắt lại. Qua vài lần, Khổng Văn rốt cục cũng đem tập văn kiện trong tay bỏ xuống bàn, địa không phải em đang rất chán sao, hắn ôn nhu hỏi thăm ta. Ta vô phép chống cự với sự ôn nhu của Khổng Văn cho nên đã ngu xuẩn mà gật đầu, còn đáp lại một cách khờ dại, vâng, Khổng Văn, anh theo giúp em đi. Kết quả, hoa hoa hoa, hắn cư nhiên bắt đầu cởi bỏ dây lưng của ta. Chấm, đồ vô liêm sỉ, ta luống cuống tay chân ngăn cản hắn lại, hoa hoa kêu to, anh muốn làm gì? Đương nhiên là giúp em a, tên xấu xa tùy thời có thể động dục này cười đến vô cùng gian xảo, dễ dàng đem quần của ta kéo xuống, em không phải ý này. Em muốn, ta dùng hai tay che lại khí quan ở giữa hai chân, mặt đỏ bừng phản bác. Tên chết tiệt này, có hiểu cái gì là lãng mạn không à, anh biết, hắn tự biên tự diễn nói tiếp câu nói của ta, em muốn anh. Nếu không phải đang dùng hai tay che lại khí quan trọng yếu đáng thương, ta nhất định sẽ dùng nó để bóp nát cổ hắn. Ta thề, hắn cười tà tiếp tục nói, làm sao vậy, thẹn thùng à, nếu ta phát đỏ từ đầu đến xuống dưới cổ kia khẳng định là vì quá phẫn nộ, không phải vì thẹn thùng, em không muốn làm vào ban ngày. Em tối hôm qua nói, không muốn làm vào buổi tối. Chính là hiện tại em lại muốn làm buổi tối, ta lấy hết dũng khí nói. Kỳ thật không phải ta không muốn cùng Khổng Văn ân ái, chính là trên sách nói qua có được nhiều sẽ dẫn đến chán ngán. Vì thế ta liền thực hiện phương pháp tiết chế ăn uống của hắn. Nhưng xem ra Khổng Văn không thích phương pháp này, hoặc có lẽ hắn thật sự quá đói, ta thấy hắn tựa như lão hổ đang săn bắt con mồi, nhanh nhẹn bổ nhào vào người ta, đem ta đặt lên trên bàn làm việc rộng lớn. Ô ô ô, ta cảm thấy được hắn cố ý mua cái bàn lớn như vậy chính là có dụng tâm bất lương này a. Ngay phía sau đó, góc chuyện audio.com, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, ta nói, phía sau chính là chỉ thời điểm Khổng Văn đè lên trên người ta, không kiêng nể gì hôn môi ta. H Hơn nữa càng làm cho ta tức giận chính là quần áo toàn thân hắn đầy đủ không sứt mẻ, còn phần ta thì đã bị hắn cởi bỏ mất quần. Cho nên, khi ta nằm ở trên bàn quay đầu lại nhìn, thấy một ông bác chừng lớn mắt đứng ở cửa phòng, mắt ta lập tức chừng so với bác ấy còn lớn hơn. Khổng Văn cũng ngạc nhiên nhìn về phía cửa. Tất cả tự tôn tăng vọt, ta chụp lấy cơ hội này một cước đem Khổng Văn đá văng, lại bị ai phát hiện phía dưới của mình đã không còn mặc quần. Bị Khổng Văn nằm đè lên trên còn hoàn hảo một chút, sau khi đá văng hắn hết thảy đều bại lộ không thể nghi ngờ. Còn tiếp, cách chương.